Thập niên 70, đoán mệnh sư. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hai vợ chồng tiến vào nhà chính đã thấy Điền đội trưởng đang ngồi chờ sẵn ở đó với gương mặt nghiêm nghị quen thuộc. Trước nay ông Điền nổi danh là vị đội trưởng mặt sắt bởi ông rất hiếm khi cười. Cộng với thân hình vạm vỡ, rắn chắc cùng nước da đen như bao công càng làm tăng thêm bộ dáng uy nghiêm khiến bất cứ ai tiếp xúc cũng phải nể sợ vài phần. Bước chân qua ngạch cửa, chỉ với ánh mắt đầu tiên Văn Trạch Tài đã phát hiện ra Điền đội trưởng đây là người có tướng trường thọ. Anh mỉm cười lễ phép chào. Cha vợ, chúng con tới rồi. Lúc này trong nhà chỉ có vợ chồng ông Điền và cô con dâu Ngô Mai. Còn Điền Kiến Quốc không có nhà vì đang bận lái máy kéo đưa Vương Thủ Nghĩa đi cấp cứu. Thấy bà vợ và đứa con dâu lớn cứ đứng nấn ná hóng chuyện, ông Điền lập tức sẵng giọng. Hai mẹ con bà đi xuống nấu cơm đi. Tức thì, bà Điền cùng Ngô Mai vội vã lui xuống bếp. Không dám trì hoãn một phút giây nào. Cơ hồ cảm nhận được bầu không khí có phần nghiêm trọng. Hiểu Hiểu sợ hãi ôm dịt lấy chân mẹ. Không dám nhúc nhích. Thế nhưng Điền đội trưởng không quát nạt hay gắt gỏng gì mà bình tĩnh quay qua quan sát Văn Trạch Tài. Ông nhìn tới nhìn lui rất kỹ. Cơ hồ muốn nhìn thấu tâm can chàng rể này. Mới hai ngày không gặp thôi mà sao khí chất trên người nó lại thay đổi nhiều đến vậy. Ánh mắt không còn lờ đờ, tối tăm, u ám như trước nữa mà thay vào đó là vẻ linh hoạt, nhạy bén, sáng bừng như sao. Thậm chí nếu tinh ý sẽ phát hiện ra trong đó thấp thoáng nét cười thân thiện. Văn Trạch Tài cố gắng thể hiện vẻ ngoan ngoãn nhất có thể. Tùy ý để cha vợ muốn dò xét, đánh giá bao lâu cũng được. Ước chừng một lúc sau, Điền đội trưởng mới chậm rãi lên tiếng. Tôi nghe người ta nói sáng hôm qua anh coi bói cho Vương Thủ Nghĩa. Văn Trạch Tài thẳng thắn gật đầu xác nhận. Dạ đúng vậy thưa cha. Con còn nói nếu muốn thoát khỏi tai kiếp thì đưa con 10 đồng tiền. Đương nhiên toàn bộ nội dung câu chuyện đã truyền tới tai Điền ra không sót một chữ nào. Chẳng qua ông Điền là người cực ghét bàn tán thị phi nên không một ai trong nhà dám lắm lời. Nhiều chuyện, thế nhưng hôm nay Văn Trạch Tài quá hợp tác khiến Điền đội trưởng nhất thời cảm thấy không quen. Chứ trước đây ấy hả mỗi lần ông nói một câu là nó lập tức chặn họng. Không những vậy thái độ còn sắc láo. Ngôn từ thì ngông cuồng không có tôn ti trật tự gì hết. Dễ chọc điên người khác vô cùng. Tuy có hơi bất ngờ, nhưng ông vẫn phải tiếp tục hỏi cho ra lẽ. Rốt cuộc anh có dính dáng gì tới chuyện của Vương Thủ Nghĩa hay không? Văn Trạch Tài thẳng lưng, nâng cằm, tự tin khẳng định, không quan hệ thưa cha. Đó chính là kiếp nạn của anh ta. Kiếp nạn, là cái quỷ gì? Khóe môi Điền đội trưởng bất giác giật giật. Hỏi thằng này không được rồi. Ông liền đánh mắt về phía cô con gái vẫn ngồi yên lặng từ đầu tới giờ. Thấy cha nhìn qua, Điền Tú Phương gấp gáp gật đầu xác minh. Vâng. Lúc sự việc diễn ra quả thực anh ấy không hề bước chân ra khỏi cửa cha ạ, được vợ đứng ra làm chứng. Văn Trạch Tài nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng tỏ ý cảm ơn. Tuy nhiên, hành động ngọt ngào này lại hù Điền Tú Phương giật nảy mình. Bất chi bất giác cô đỏ bừng mặt rồi luống cuống quay đi chỗ khác. Trong lòng hốt hoảng không ngừng, mãi sau bình tĩnh lại phát hiện phản ứng của mình hơi thái quá. Điền Tú Phương khổ não đỡ đầu, thầm trách bản thân, đã là vợ chồng nhiều năm, hơn nữa anh ta lại còn đối xử tệ bạc với hai mẹ con như vậy. Thế mà người ta vừa cười có một cái, thần trí mình đã thất điên bát đảo rồi. Ai, đúng điên mà, và dĩ nhiên động tác nhỏ này của hai người họ không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của ông Điền. Ông nhíu nhíu mày chìm vào suy tư. Cách chương.